Chương 3281, đặt vào hành trình, thứ ba bạo. Doanh Tử Nguyệt góc miệng lộ ra một vòng ý cười, thật biết nói chuyện. Tuy nhiên biết do nói hắn nói có chút khoa trường, nhưng là vẫn làm cho lòng người bên trong cao hứng. Doanh Tử Nguyệt chớp chớp lông mày, hỏi, các ngươi nơi này, làm sao đặt cược há? Nguyên lai đại tiểu thư ngài là muốn tới nơi này đặt cược ga đen lớn mập hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Dư Thái Hồng, thắng trận bồi 2, Trần Phong thắng trận bồi 30. Hắn nơi này đánh cược càng thêm khoa trương. Sau đó, hắn lại là tiếp lấy nói ra, chúng ta nơi này ngoại trừ những này bên ngoài, còn có cụ thể chiêu thức. Theo thứ tự là, Trần Phong nếu như trèo chống một chiêu còn không có chờ hắn nói xong, Doanh Tử Nguyệt chính là trực tiếp cắt ngang nói ra, tốt, ngươi không cần nói, ta ép Trần Phong thắng. Tốt, không biết đại tiểu thư ép bao nhiêu đen lớn mập hán Chu Hoành Sáng lên ánh mắt híp lại. Doanh Tử Nguyệt cười lạnh, xuất ra một cái kim tuyến cẩm nang đập trên bàn, sau đó đem mở ra. Lập tức vô biên vô tận long huyết tử tinh từ đó đổ xuống mà đi. Trong nháy mắt, cơ hồ liền đem nhà này sòng bạc cho trực tiếp lấp kín, kém chút đem mấy người kia cho giấu đi. Những này, chừng 100 triệu. Chu Hoành Sáng lên không hổ là kinh nghiệm phong phú người, lập tức chính là ra kết luận. Không sai, chính là 100 triệu long huyết tử tinh. Doanh Tử Nguyệt nhàn nhạt nói ra, 100 triệu long huyết tử tinh, toàn bộ ép Trần Phong thắng. Huyền Thiết Nhị Lao nghe, liếc nhau. Lại không nói chuyện. Chu Hoành Sáng lên cười ha ha, tốt cái kia tại hạ liền tiếp cái này đánh cược. Dứt lời, hắn trở lại bản đọc sách về sau đó viết một cái chứng từ đưa cho Doanh Tử Nguyệt. Nói ra, tháng đại tiểu thư, đến lúc đó bằng cái này, liền có thể tới đây nhận lấy. Hắn còn cố ý tăng thêm một câu, nếu như ngươi thắng. Doanh Tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta nhất định sẽ thắng. Dứt lời, nắm qua cái kia bằng chứng, quay người liền đi. Chu Hoành Sáng lên nhìn lấy Doanh Tử Nguyệt bóng lưng, góc miệng lộ ra một vòng khinh thường cười nhạo, hư lệnh nói ra, lại là một cái không hiểu sự tình đại gia tộc công tử tiểu thư, bạch bạch đến cho chúng ta đưa tiền. Ha ha, cái này 100 triệu long huyết tử tinh thế nhưng là thuộc về chúng ta thành chủ phủ. Hiển nhiên, hắn căn bản không cho rằng Trần Phong có thể thắng. Mà này lúc, tại cái này triều ca thiên tử thành bên trong phát sinh hết thảy, Trần Phong tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là tại kính cốc bên trong khổ khổ tu luyện. Một ngày sau đó, cái kia thanh đồng đại đỉnh lại là phát ra một trận vù vù, sáng chói xích sắc vân hà lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó, làm cái kia xích sắc vân hà tan hết thời điểm, hai cái xích hà võ kỹ tinh thạch rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này hai cái xích hà võ kỹ tinh thạch, tuy nhiên mặt ngoài đều là tràn ngập như là xích sắc vân hà đồng dạng hào quang, nhưng là thực tế lại là không rô nở dê nhau. Thậm chí ngay cả hình dạng QNZ không giống nhau. Có một cái tinh thạch, chính là tròn trịa hình dạng. Mà bên trong, tại cái kia một mảnh xích sắc vân hà mở mịt bên trong, thì là một cái nho nhỏ thanh đồng chú ý tròn, ở trong đó lơ lửng. Cái này một cái nho nhỏ thanh đồng chú ý tròn, tạo hình phong cách cổ xưa, phi thường cổ sơ, không có chút nào tinh mỹ. Cho người cảm giác, tựa như là từ một cái thỏi đồng bên trên ngạnh sinh sinh gõ thành dạng này đồng dạng. Thậm chí còn mang theo đánh dấu vết. Liền xem như một cái học rèn đúc không đến bao lâu phổ thông chú tạo sư học đồ, tạo ra QNZ so cái này muốn tinh mỹ. Nhưng là cái này bên trên tiết lộ ra ngoài cái kia cô viễn cổ man hoang khí tức, cái kia cô áp đảo cái này vạn vật phía trên, tựa hồ bắt nguồn từ tại tuyên cổ thái sơ thời điểm khí tức, quả thật làm cho người không rét mà run. Biểu hiện ra cái này bả thanh đồng cự chủ y. Cùng cái này bả thanh đồng cự chủ y phía sau cái kia hoang cấp tứ phẩm chủ y pháp võ kỹ, tuyệt đối không phải tầm thường. Chỉ là cái này bả thanh đồng cự chủ y lại là có chút tàn khuyết, vô luận là chủ y đầu vẫn là chủ y trôi đều là riêng phần mi nhờ thiếu một nửa, giống như là bị người từ trung gian chỉnh chỉnh tề tề cắt ra đồng dạng. Trần Phong không khỏi thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Hắn biết rõ, đây là bởi vì cái này môn chủ y pháp võ kỹ tàn phiến số lượng quá ít nguyên nhân. Bởi vậy, này lúc dung luyện được xích hà võ kỹ tinh thạch coi như bốc nát, cũng chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong lực lượng một nửa, căn bản là không có cách làm đến toàn bộ phát huy. Trần Phong lại đưa ánh mắt về phía mặt khác một cái xích hà võ kỹ tinh thạch. Cái này thì là dẹp lớn, như là bàn tay đồng dạng hình dạng, bên trong phong ấn chính là một thanh nho nhỏ trường kiếm. Thanh trường kiếm này, nhìn tựa như là một đoạn mục đầu mục tâm chế tạo thành đồng dạng. không chút nào làm cho người ta cảm thấy một loại sắc bén cảm giác. Bên trên tiết lộ ra ngoài khí tức, vô cùng nhu cùng dễ chịu, khiến người ta cảm thấy đắm chìm trong đó, tựa hồ cũng có thể ngủ đi qua. Cái này bả một đầu tiểu kiếm, thì là có chút hoàn chỉnh, chí ít cũng là đạt đến 80% trái phải. Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, lại lấy được hai môn cường đại võ kỹ tinh thạch, đến lúc đó lại có hai pha tờ sát chiêu. Trần Phong đưa nó nhóm thu vào, sau đó tiếp tục tu bổ đã một lần nữa trở nên tàn phá thanh đồng đại đỉnh. Sau đó, tiếp tục bắt đầu dung luyện. Hắn thì là tiếp tục bắt đầu chính mình tu luyện. 5 ngày sau đó, một cái sáng sớm, cự tu nở dê phía trên, Trần Phong đống nhiên hét dài một tiếng, đống nhiên đứng dậy. Này lúc, mặt trời còn chưa dâng lên, trong núi vẫn như cũ là một mảnh tản ra nhàn nhạt sương chiều màu xanh đen. Cái kia vũ khí, để cho người ta thấy không rõ lắm xa xa đường đi. Nhưng Trần Phong biết rõ, mình bây giờ là thời điểm đạp vào hành trình. Của hắn thét dài thanh âm xé rách sơn lâm, hù dọa vô số chim bay. Trần Phong nhìn lấy phương xa, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận chiến ý ở trong cơ thể hắn, hàng long la hán chi lực cuồn cuộn. Mà rất một khắc, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính là xuất hiện đi tới phía sau lưng của hắn phía trên, tại của hắn thân thể bên cạnh một bên quay quanh xoay tròn lấy. Lúc này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên minh lộ ra so trước đó càng thêm tráng kiện một chu tờ, tuy nhiên còn không có đạt tới ba đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trình độ. Nhưng là QNZ so trước đó mạnh không chỉ một bậc. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy, còn có 10 ngày, chính là đại chiến thơ y điếm ta cho mình lưu lại 10 ngày này, đủ có thể khiến ta đuổi tới triều ca thiên tử thành, chuẩn bị sẵn sàng, dư xài này lúc, vậy quá dương tại dãy núi hậu khiêu nhảy. Ra, mà theo cái này một sợi ánh nắng, phá hiểu thời gian đến. Cái kia một mực rất nhỏ ong ong minh lấy thanh đồng đại đỉnh anh một tiếng. Hồng quang trực tiếp khắp trời chiếu ra. Xích sắc vân hà, tựa hồ có thể cùng mới lên mặt trời tranh nhau phát sáng. Theo xích sắc vân hà tan hết, ba cái xích hà võ kỹ tinh thạch hướng về Trần Phong bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Ba cái xích hà võ kỹ bên trong thủy tinh phong ấn theo thứ tự là một thanh thanh đồng cự đao, một thanh cực kỳ thon dài trường kiếm, còn có một thanh bạch kim phương thiên hỏa kích. Ba thanh kiếm đều là để lộ ra đến lạnh thấu xương vô cùng khí tức. Cái kia lực lượng, phảng phất có thể đem xung quanh bốn phía hết thảy tận đều là sẽ thành phấn. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, đem bọn hắn đặt vào trong tay. Sau đó lại là đem lúc trước ba cái xích hà võ kỹ tinh thạch QNZ đem ra. Miệng của hắn góc lộ ra một vòng cười khổ. Sáu cái xích hà võ kỹ tinh thạch, ta bỏ ra dòng dã vài ức long huyết tử tinh mua về những cái kia tất cả mảnh vỡ, chính là hóa thành cái này sáu cái xích hà võ kỹ tinh thạch.